Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của bộ truyện Người Thế Thân của tác giả Trang Cà Rốt. Giới thiệu truyện, Hà Vi là một cô nàng không may mắn khi cha mẹ vô tình qua đời và anh hai thì phá gia chi tử. Hà Vi vừa phải trang trải cuộc sống lại gồng gánh nợ nần giúp anh hai. Và đùng một cái, họa trên trời rơi xuống là cô phải vướng vào một bản hợp đồng thế thân. Đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Cuộc sống của cô sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của bộ truyện. Anh đứng lên đi. Tôi cúi người, gỡ tay anh hai ra khỏi gấu quẩn tôi, rồi hất mạnh sang bên. Hướng ánh nhìn không giấu nổi sự thất vọng dành cho anh. Út, anh xin em giúp anh lần này nữa thôi. Anh hứa với Út, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm phiền Út nữa. Thôi đi anh Thọ, tôi khẳng định với anh là tôi đã nghe lời hứa này của anh trên dưới 20 lần rồi. Tôi quá mệt mỏi, Thọ hả? Anh Thọ nhìn tôi, ánh mắt buồn so ẩn ẩn nước mắt. Anh ấp úng mãi mới nói được vài từ tròn vành rõ chữ. Bọn nó bảo lần này không trả đủ sẽ cắt gân anh mất, Út hả? Anh Thọ nói tới đây, tôi dường như chẳng thể nào làm chủ được cơn bực dọc của bản thân mình nữa, điền tiết quát ẩm lên. Anh hẻ lắm, anh không xứng đáng làm anh hai của tôi đâu. Anh sợ chết, anh sợ đủ thứ, nhưng chứng nào tật ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Suốt mấy năm qua, anh chỉ nắm trong rượu chè cờ bạc, bóng bánh đã đành. Nay anh lại đâm đầu vào lô đề số má, để rồi nợ nần chồng chồng chơi chất. Anh xem, trong nhà mình còn gì để đem bán nữa không? Anh có bao giờ nghĩ đến sự vất vả của tôi trong suốt khoảng thời gian qua là lụng cực nhọc thế nào để trả nợ cho anh hay không? Người yêu tôi cũng rời bỏ tôi vì anh, vậy mà anh còn chưa vừa lòng nữa hay sao? Tôi đứng đó khóc tức tưởi, tôi mệt rồi, tôi mệt lắm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh Thọ, cũng chính là người thân duy nhất còn lại của tôi. Là lần đầu tiên tôi kể lể những ấm ức mà mình phải chịu đựng cho anh hiểu. Và cũng là lần đầu tiên tôi thật sự bất lực và nản lòng với chính anh hai của mình. Gia đình tôi có 4 người, bao gồm bố mẹ, anh hai và tôi. Ngày trước khi bố mẹ tôi còn sống, gia đình tôi cũng khá giả dữ lắm. Và tự nhiên, bố mẹ tôi thoải mái chiều tôi và anh hai tôi rất nhiều. Không có thứ gì chúng tôi đòi mà lại không được bố mẹ đáp ứng. Thế rồi, cũng chính vì cách dạy con có phần cảm tính này, anh hai tôi bắt đầu hào hứng đua đòi theo bạn bè. Hậu quả để lại là những gánh nợ khổng lồ đặt trên vai tôi hiện tại. Tôi tên Vi, năm nay tròn 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học luật được 1 năm. Hiện tại đang làm việc trong một công ty luật tư nhân. Còn anh tôi, tên Thọ, hơn tôi 7 tuổi, chưa vợ chưa con, đang chung sống cùng một cô bồ. Cả hai đều thất nghiệp, lông bông không hề ngỗng, ham chơi, nghiện cá độ, rượu chè giống nhau. Người ta bảo mây tưởng nào gặp mây tưởng đó quả không sai. Cả anh trai tôi và chị người yêu đều lậm vào những thói hư tật xấu. Chẳng biết bao lần tôi nhào vào khuyên bảo, cũng chẳng thể nhớ nổi bao lần tôi gay gắt với họ. Như rồi mọi thứ hoàn toàn chẳng có tí gì xê dịch, chứng nào tợt đó khó bỏ khó quên. Năm tôi tròn 16, trong một đợt đi công tác tỉnh, vừa đánh xe chở mẹ đi và rồi vô tình gặp phải tai nạn. Tôi mất cả bố, cả mẹ từ dạo đó. Nỗi đau mất mát còn chưa nguôi thì 2 năm sau, toàn bộ cơ đồ tiền tài của bố tôi vất vả bao nhiêu năm xây dựng tiếp tục mất trắng dưới sự điều hành của anh hai. Và anh hai bắt đầu đổ đốn kể từ đó. Bố tôi khi xưa tính tình khẳng khái, quyết liệt bao nhiêu thì anh hai tôi lại trái ngược hoàn toàn. Anh nhẹ dạ, dễ bị lừa, thậm chí dễ dàng dao động với những thông tin vô căn cứ. Khoảng thời gian điều hành công ty thay bố vì kiến thức chưa đủ vững, lại mắc bệnh công tử được chiều chuộng bao bọc bao nhiêu năm, thành ra mọi quyết định của anh hai đều khiến công ty của bố đi vào ngõ cụt. Rồi thì người đời đàm tiếu ngược xuôi, họ hàng chê cười rẻ bỉu, khách hàng tẩy chay ra mặt, mọi thứ dồn dập đổ vào anh hai, khiến anh tôi chao đảo nhủ trí và dần dà lậm vào những thứ không nên. Tài sản trong nhà ngày một bay dần, và đến hiện tại hoàn toàn sạch sẽ, chỉ còn duy nhất căn nhà trống rỗng của bố mẹ để lại. Tôi cương quyết không cho anh hai đụng vào hay bán đi. Khoảng thời gian anh tôi chìm sâu trong bùn lầy đến độ bước chân ra đường còn chẳng vững, Tôi, một cô gái mới chớm 18, đã phải đứng ra gồng gánh mọi việc thay anh và chính thức đón đầu những khoản nợ đầu đời. Ban đầu chỉ là những khoản nợ nhỏ, nhưng từ ngày trôi qua, người ta đến nhà tôi làm căng, thông báo cho tôi về những khoản nợ lớn hơn nhiều lần. Tôi lúc này ra sức đi làm, ra sức giản xếp mọi thứ. Để rồi hôm nay đứng đây nhìn lại những gì đã qua, hóa ra tôi đã bươn trải cho tất cả những sai lầm của anh hai trong suốt gần 5 năm rồi. Tôi thương anh, tôi sợ họ hại anh, nên cố gắng hết sức có thể đi làm lụng kiếm tiền. Nhưng chẳng ngờ càng kiếm được nhiều tiền, anh hai tôi thấy vậy lại càng dựa dẫm, xa đà nhiều hơn. Cho đến khi sức chịu đựng của tôi đã chạm đáy kỷ liệt, thì tôi mới nổi nóng và nói ra những lời tổn thương với anh thế này. Tôi đã nghĩ cho anh, cố gắng vì anh suốt bao năm qua, nhưng hình như chưa một lần anh nghĩ cho tôi thì phải. Tôi là em gái anh, em gái của anh cơ mà. Anh hai thấy tôi khóc, hai viền mắt anh đỏ hoe, anh quay mặt đi chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Giọng nói lúc này lạc hẳn đi. Út, anh xin lỗi. Việc gì mà anh phải xin lỗi nó? Việc gì mà anh phải quỳ trước mặt nó? Nó là em anh hay nó là bố mẹ anh mà anh phải làm thế hả Thọ? Anh đứng dậy ngay cho em. Tiếng bà Hiền, người yêu anh hai tôi, vòng vòng vang lên bên cạnh. Từ đằng xa, tôi thấy bóng dáng bà ta ưỡn nẻo bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ bất bình khinh khỉnh. Anh hai tôi thấy người yêu mình quát xạo lên như thế thì có phần dao động. Anh sự mặt bảo lại với Hiền. Em về đi, anh đang nói chuyện với bé Út. Anh nói chuyện cái kiểu gì thế? Muốn nói chuyện thì lên ghế ngồi đàng hoàng, quỳ trước mặt nó làm gì? Nó bắt anh quỳ à? Không, tự anh muốn thế. Hiền bước đến gần tôi, dành cho tôi cái liếc xéo bửa dọc, rồi nhanh chóng cùi xuống đỡ anh hai tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng động viên. Anh ngồi lên đây cho em xem, rồi muốn nói cái gì với nó thì nói đi. Hiền ngày càng quá đáng. Trước giờ tôi đã gai tính bà ta lắm rồi, nhưng vì tôn trọng anh hai nên tôi nhịn. Còn bây giờ có lẽ chẳng còn gì để mất nữa. Anh hai lại tiếp tục mang một món nợ mới khổng lồ báo về cho tôi. Mà món nợ này nói đầu ra cũng có sự góp mặt của bà Hiền trong đó. Cả hai người cùng chơi, cả hai người đã ra phải cùng chịu mới phải. Ấy vậy mà bà ta còn dám bày ra bộ mặt khinh khỉnh bạc nhược với tôi. Buồn cười thật. Tôi khoanh tay trước ngực, rõ ràng tuyên bố chốt lại vấn đề. Thôi, không cần phải nói qua nói lại gì nữa. Tôi tóm gọn lại quan điểm của mình thế này. Kể từ nay về sau, các món nợ nần của anh và chị ta, hai người tự bàn bạc nhau mà giải quyết. Tôi sẽ không bao giờ gánh hộ hai người thêm một đồng một cắc nào nữa. 5 năm đã là quá đủ rồi. Hiền nghe tôi nói xong thì cười khẩy, rồi nhanh chóng bày ra bộ mặt giả tạo đáng thương. Kiểu Út, em nói vậy có sao được. Anh em trong nhà mà em nỡ từ chối không giúp thì em xem thử thiên hạ họ biết được họ cười vào mặt làm sao. Thiên hạ cười vào mặt tôi cũng được, riêng mặt bà họ nhổ thẳng nước bọt vào mặt luôn ấy chứ. Tôi thấy bà trước giờ chỉ giỏi nói à hay, còn làm thì éo được cái gì. Bà thương anh Thọ thì bà đứng ra cùng anh lo liệu đi. Yêu nhau phải cùng nhau vượt qua hoạn nạn mới phải. Đằng này cả hai đều dựa vào tôi an bám, tôi khinh. Có lẽ lần đầu tiên chứng kiến phản ứng thái quá của tôi như vậy nên bà Hiền ngạc nhiên ra mặt. Bà ấy nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, hai má đỏ lửng vì tức giận, quay ngoắt người sang nắm lấy cánh tay anh hai tôi mà lắc lắc. Em xem con Út nó khinh khi mình kia. Hóa ra trước giờ nó luôn coi em và anh là đồ rẻ rách, đồ ăn bám. Anh nghe nó nói thế, anh có chịu được không? Đến em hiền lành thế này, nghe xong còn sốc nữa là... Anh hai tôi ban nãy đang vô cùng bình thường thì lúc sau khi nghe người yêu mình chia sẻ lại, thái độ thay đổi hẳn. Anh quay sang lườm tôi, gằn giọng. Mày nói kiểu gì vậy Út? Mày nghĩ mày đang bố thí cho chúng tao đó hả? Phải, bố thí cũng được 5 năm rồi. Giờ tôi mệt, anh chị tự lo đi. Anh Thọ nhìn tôi một lượt, anh bạo môi, nghiến răng kèn két, trông giận lắm. Rồi vài giây sau đã nắm lấy tay bà Hiền kéo thẳng ra khỏi nhà. Trước khi đi không quên để lại cho tôi một câu. Được rồi, coi như tao chưa từng có đứa em gái như mày. Căn nhà này của bố mẹ để lại cho hai anh em, tao cho mày cả, coi như bù đắp cho sự bố thí của mày trong suốt 5 năm qua. Từ nay không ai nợ ai, không ai quen biết ai nữa. Anh Thọ đi rồi, bỏ tôi ở lại với căn nhà quạnh vắng. Một hàng nước mắt phủ thức lan dài phía trên bờ má. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình nghĩa anh em ruột già suốt bao nhiêu năm trời lại có thể dễ dàng dứt bỏ đến vậy. Tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rồi sẽ có ngày anh Thọ lựa chọn rời bỏ tôi. Ngày còn bé, anh luôn là người thương tôi nhất. Mỗi lần bị mẹ mắng, mỗi lần bị bố la, tôi đều tìm đến anh Thọ làm nũng an vạ. Anh bao giờ cũng ôm chặt tôi trong lòng ủi an, rồi còn dẫn tôi đi ăn thật nhiều kem ở quán kem đầu ngõ. Tôi còn nhớ như in lời anh Thọ từng hứa với tôi, đó là: sau này anh ăn hiếp út thì út phải nhớ chạy đến tìm anh ngay nhé. Anh sẽ đập cho đứa đó một trận tơi tả. Còn khi út buồn thì phải làm sao? Cũng chạy đến tìm anh luôn, bởi vì anh sẽ khiến út vui hơn, dẫn út đi xem phim này, dẫn út đi chơi game cùng anh này. Tôi hi mắt cười gật đầu với anh, không quên đòi hỏi thêm: vậy thì anh Thọ phải ở gần út, gần thật gần đấy nhé, để lúc nào út cần là anh cũng sẽ xuất hiện ngay bên cạnh. Được, út của anh ngoan thế này thì anh sẽ luôn ở bên để bảo vệ út. Lời hứa năm nào vẫn còn đó, chỉ tiếc rằng người nhớ nó lại chỉ có mỗi tôi mà thôi. Tôi ngồi thủ xuống nền nhà lạnh ngắt, ôm đầu bất lực. Chẳng biết liệu rằng những điều mình làm vừa rồi liệu có quá tàn nhẫn với anh không nữa. Tôi có sai khi hành động như thế hay không? Để rồi sau tất cả những gì vừa xảy ra, kết cục để lại cho tôi lại thương tâm đến mức này. Tôi ngồi đó tự đặt cho bản thân mình hàng trăm câu hỏi, và rồi cuối cùng cũng tự tìm được câu trả lời cho chính mình. Tôi hiểu mình đã dính mắc vào anh Thọ một thời gian dài quá dài rồi. Để rồi anh mãi chẳng thể nào thay đổi được tâm tính của bản thân mình, càng ngày càng tồi tệ hơn đi. Có lẽ bố mẹ tôi ở trên cao khi biết được điều này sẽ buồn lắm. Thiên nghĩ nếu tôi muốn anh tốt hơn, tôi buộc phải dứt khoát, phải tàn nhẫn và thậm chí phải chấp nhận rằng chính sự lựa chọn đó của mình sẽ khiến cả mình và anh Thọ bị tổn thương. Nhưng rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến thôi mà. Anh Thọ hoặc sẽ đứng dậy lộ xác thay đổi hoàn toàn, hoặc sẽ bị ngoại cảnh chôn vùi sập nát. Tôi chỉ có thể đi cùng anh đoạn đường đến đây mà thôi. Đứa em gái này xem ra đặt anh vào thế khó rồi. Sau khi đang nghĩ thông suốt, chấp nhận rằng mối quan hệ giữa tôi và anh Thọ sẽ không còn được như xưa, thậm chí chấp nhận luôn cả việc anh Thọ sẽ không bao giờ chịu gặp tôi nữa, tôi đứng dậy hít lấy một hơi thở sâu, đưa tay quẹt ngang nước mắt và gượng nở một nụ cười nhả thích, tự nhủ với chính bản thân mình: mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu còn chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng. Mặc dù đã dặn lòng phải mạnh mẽ, kiên cường và quyết đoán lên, nhưng đôi lúc tôi lại không thể chế ngự được cảm xúc của chính bản thân mình. Điển hình là việc buổi sáng hôm nay sau khi thức dậy, thay quần áo chuẩn bị xuống nhà đi làm, nhìn quanh không gian im lặng như tờ, phảng tanh, lòng tôi lại rộn lên đôi chút cảm giác xót xa, dài dứt. Hướng mắt lên phía bàn thờ bố mẹ ngay chính giữa phòng khách, tôi bật cười trong nước mắt: bố mẹ, con xin phép đi làm. Vậy là cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh Thọ ngắt liên lạc với tôi. Lòng tôi có chút xót xa xen lẫn dao động, chẳng biết bây giờ anh đang ở đâu, làm gì, chuyện nợ nần cá nhân đã có cách giải quyết hay chưa. Tôi cầm điện thoại trên tay, đi ra đi vào trong trạng thái có phần sốt sắng, vô thức lục tìm danh bạ điện thoại, rồi lại vô thức gọi sang số của anh. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài đều đặn. Có lẽ lần này anh quyết tâm dứt khoát với tôi thật rồi. Tối đó là một đêm chủ nhật khó ngủ, sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt thông quầng và bờ môi khô khốc. Nhìn hình ảnh chán đời của mình trong gương mà tôi chỉ biết bật cười. Tôi lúc này trông thật tàn tạ. Nhưng rồi cũng phải gắng gượng đứng dậy điểm phấn tô son, đón chào ngày đầu tiên của tuần làm việc mới. Những tưởng ngày hôm nay của tôi cũng sẽ giống như bao ngày thường nhật khác. Nhưng không, một vài chuyện bất ngờ ập đến khiến cuộc đời tôi buộc phải rẽ ngang. đúng là tương lai chẳng thể lường trước được bất cứ điều gì. Chiều hôm đó, sau khi ta làm trở về nhà, Đào Lê Hoài dựng xe mở cổng, thì tôi bị một nhóm người lạ mặt sớm sổ lao tới kiếm chuyện. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì đã bị bọn nó tiến tới, đưa tay bị chặt miệng, rồi tống thẳng tôi vào chiếc xe ô tô đen bên cạnh. Khi tôi cơ hội tỉnh dậy thì đã thấy tay chân mình bị trói chặt vào thành ghế, miệng lúc này bị phủ chặt bởi băng keo đen, đến cử động mạnh cũng chẳng được, mà cất tiếng nói cũng chẳng xong. Tôi ngồi đó, nước mắt trực trào tuôn ra vì bất lực. Tôi cố gắng hết sức để có thể làm gì đó thoát thân, nhưng càng cố lại càng không được. Cuối cùng, chọn cách trấn tĩnh bản thân để tìm hiểu nguyên nhân, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với mình, ai là người hiện đang bắt giữ mình và mục đích của chúng nó với tôi là gì nhỉ? Trong căn phòng gồng ngựa bóng tối, tôi loáng thoáng nghe được giọng nói của một vài người bên căn phòng thông sảnh kế bên. Đại ca, mình đúng là có số hưởng thật, cho mượn nợ lại lãi được em ngọt nước thế này. Mấy năm trời mới được một muối ngon thôi mày ơi, chứ trước kia đại ca xù lắm, có bao giờ được em nào ngon nghẻ vậy đâu. Ừ, mà tao thấy hơi khó hiểu nha Tú, thường thường đại ca mê gái đẹp lắm mà, sao bây giờ lại nhẫn tâm bảo bọn mình xử lý luôn con nhỏ, tao càng nghĩ càng tiếc đấy. Mày tiếc thì mày đi trả nợ cho nó, ai bảo nó nợ đại ca mà hứa lần hứa lẹn không chịu trả, bởi vậy đại ca mới điên máu và phải khử luôn chứ sao. Càng nghĩ càng tiếc thật, đúng là hầu nhan bảo phận. Hồi nãy lúc bế nó lên xe, tao vô tình chạm tay vào ngực nó, má nó sướng tê người. Đồ óc mày chỉ mấy cái đó là giỏi thôi. Tao nói thật đấy, con bé không chỉ có thân hình bốc lửa đâu, mặt mũi cũng đẹp nữa. Thôi dẹp, đẹp thì đẹp, chứ đại ca không ưa cũng phứt. Tí nữa đợi nó tỉnh thuốc rồi gọi video khô cho đại ca biết, để đại ca nói chuyện với nó lần cuối. Rồi rồi, tao biết rồi. Tôi nghe xong cuộc trò chuyện của chúng nó thì cũng cơ hồ hiểu ra được vấn đề. Hình như chúng nó có chút nhầm lẫn gì với tôi thì phải. Tôi không biết bọn nó là ai, cũng chưa từng mượn nợ chúng nó lần nào. Vậy mà chúng nó ngang nhiên bắt tôi, rồi còn bản nhau để sát hại tôi nữa. Tôi cố gắng dồn toàn bộ lực còn lại trên người mình để nhung nhích ghế tạo ra tiếng động. Và đúng là chỉ vài giây sau đó, hai thằng vừa nói chuyện ở phòng bên đã xuất hiện ngay sát tôi. Thấy tôi, chúng nó nở nụ cười đều trá. Sao, cô em tỉnh rồi à? Cô em khó chịu à? À, cho anh xin lỗi, anh chưa tháo băng keo ra khỏi miệng cho em. Thằng áo đen vừa nói xong, chủ động xuống tay gỡ băng keo ra khỏi miệng tôi, rồi hỏi tiếp. Em muốn nói gì? Hình như các anh có sự hiểu nhầm ở đây rồi, tôi không phải là người các anh cần tìm. Hai thằng áo đen đều nhìn tôi chăm chú, rồi cùng lúc bật cười thành tiếng. Em không những xinh đẹp mà khả năng nói dối cũng tốt lắm. Em lừa ai chứ không lừa được bọn anh đâu. Tôi chừng mắt gần cổ bảo lại. Tôi nói thật, tôi không quen biết các anh, tôi cũng chẳng biết các anh là ai cả. Tôi cũng chưa bao giờ nợ nần các anh một đồng xu nào. Các anh xem xét lại giúp tôi với. Một thằng áo đen cúi mặt xuống sát mặt tôi, đưa tay vỗ nhẹ má tôi rồi bảo. Đến giờ vẫn còn ngoan cố là sao cô bé? Đợi đến khi xuống chầu gặp Diêu Vương rồi mới chịu hối cải phải không? Tôi không biết các người là ai thật, các người thả tôi ra mau. Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nữa thì thằng áo đen đã nhanh chóng dán hẳn băng keo vào miệng tôi, rồi nó đứng đó tử tốn rút điện thoại ra gọi cho đại ca của nó. Đại ca, con bé tỉnh rồi, mà con này lì thật đại ca ạ. Nó cứ kiên quyết bảo với bọn em là nó không biết bọn em là ai, nó không nợ nần gì ai ở đây hết. Vâng, thế thì tiến hành luôn hay sao đại ca? Là một nhát cho xong hay gì? Vâng, mà đại ca, con nhỏ công nhận trông đẹp thật. Đại ca suy nghĩ kỹ rồi phải không ạ? Vâng, vậy để tụi em đưa nó đến gặp đại ca. Thằng áo đen nghe điện thoại xong, nó cúp máy nhìn thằng áo đen bên cạnh cười nhạt, sửa bảo. Số con nhỏ này còn may chán. Đại ca bảo tao dẫn nó đến gặp đại ca rồi tính. Ban đầu đại ca hạ lệnh xử lý nó luôn, nhưng nhờ câu tao khen nó xinh khiến đại ca thay đổi quyết định trong một tí tắc. Mày thấy sự phi diệu của nhan sắc chưa? Thằng áo đen nghe xong bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, nó gật gù đáp lại. Thôi cũng được, biết đâu nhờ nó mà sau này đại ca đỡ tốn tiền thuê gái để chơi thì sao? Nói rồi nó liếc mắt sang tôi ra hiệu. Cái mạng cô xem chừng còn lớn lắm. Tí nữa gặp đại ca liệu mà cứ xử cho phải quấy. Tôi được hai thằng áo đen bịt mắt rồi dẫn tới chỗ đại ca bọn nó. Trên đường đi chúng nó vô tư nói chuyện với nhau. Hôm nay nghe bảo đại ca có cuộc hẹn làm ăn với bên anh Trung. Lời này nếu giao dịch thành công thì đại ca nhà mình kiếm được khờ khờ đó. Ừ, được hợp tác với bên anh Trung là nhất rồi. Ở cái đất Sải Thành này có ai là không biết đến danh tiếng của ông ấy. Mà mày biết mới giờ đại ca xong việc không? Không. Vậy mình phải chờ đại ca à? Ừ, đại ca bảo giữ con bé vào phòng bên cạnh ngồi đợi. Xong việc bên anh Trung rồi, qua khảo giải quyết luôn. Chúng nó dẫn tôi tới quán bar thì phải. Tôi nghe bên tai âm thanh chát chúa vang lên, kèm theo những tiếng hù hét không ngừng. Vào tới trong phòng, thằng áo đen mới chịu cởi bỏ khăn mát ra cho tôi. Chậm rãi trói cả người tôi phải trước ghế ngay góc phòng. Xong xuôi đâu đó, nó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi bảo: Ngồi yên đây, đợi đại ca xong việc sẽ qua gặp cô, biết chưa? Tôi nhìn nó, biết mình không thể làm gì khác hơn được, bèn ngoan ngoãn gật đầu, giả hiệu nhờ chúng nó cởi bỏ băng keo trên miệng ra giúp tôi. Sao, muốn gì? Cởi ra rồi có ngoan ngoãn ngồi im lặng không? Tôi trợn mắt liên tục, thằng áo đen thấy vậy bèn từ từ tiến tới, giật phăng băng keo ra, không quên cảm thán. Rõ là phiền phức. Này anh, cái gì? Đã bảo là cởi ra thì phải im lặng rồi mà. Tôi hơi đói, anh có gì cho tôi ăn chút được hay không? Không được, đói thì ráng nhịn đi. Xong việc gặp đại ca rồi, muốn ăn gì thì ăn. Tôi tính kiếm chuyện để gài hai đứa nó đi đâu đó, đặng tìm cách thoát thân. Nhưng mà quả thật, hai đứa này kinh nghiệm có thừa. Tôi dù có vai nài đói bụng hay có mong muốn đi vệ sinh, chúng nó cũng nhất quyết từ chối. Hai đứa ngồi lì một cục ở đó, nhả nhã vần về đều thuốc lá trên tay, hít hào một hơi thở sâu. Ngồi đâu được một lúc, điện thoại trong túi khoác thằng áo đen vang lên. Em nghe đại ca, chúng em đưa nó đến rồi, ngay phòng bên cạnh đây ạ. Vâng, bọn thằng Tín sắp xếp gì mà kỳ cục vậy? Đại ca bảo gốc quá, làm sao em tìm được người? Vâng, để em thu xếp xem sao. Vừa kết thúc cuộc gọi, tôi thấy thằng áo đen nghiến răng kèn két, nó quát nhạo lên với âm giọng đầy bực bội. Mẹ kiếp, điều người cũng éo ra hồn. Có chuyện gì vậy? Thằng bên cạnh tò mò hỏi. Thằng Tín nhận nhiệm vụ điều mấy em qua phục vụ cho đại ca và anh Trung. Vậy mà tìm người kiểu gì không biết. Con nào con ấy ăn mặc chán đời quá. Anh Trung đuổi hết rồi. Bây giờ đại ca bảo tao điều người khác qua. Thằng bên cạnh nghe xong, mũi hơi chun lại, nhăn nhó. Sớm biết tìm ở đâu ra, đâu phải bố cái là được ngay đâu. Thế mới nói, đại ca còn quát hỏng lên trong điện thoại, bảo là cho ta đúng 5 phút để tìm người. Nếu không được thì đuổi việc cả bọn. Mẹ kiếp, nằm không cũng ăn đạn là có thật. Mày thử gọi cho thằng Tín xem sao. Không liên lạc được với nó nên đại ca mới gọi cho tao này. Mẹ kiếp, thằng chó này bỏ đi đâu không biết. Vừa nói, thằng áo đen vừa đưa tay bóp trán, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Tôi lúc này hiểu rằng đây chính là cơ hội của mình. Nếu tôi ngoan ngoãn giúp nó thì sẽ có kẽ hở để trốn khỏi nơi này nhanh hơn. Nghĩ sao là vậy, tôi giả bộ ấp úng để xuất ý kiến của mình. Này, hay các anh xem thử tôi có giúp gì được các anh hay không? Vừa nghe tôi nói xong, cả hai đứa đều quay sang nhìn tôi. Ánh mắt một trong hai thằng bỗng sáng rực như vừa vớ được vàng. Ê, được này, con bé này ăn mặc lịch sự, gương mặt cũng đẹp nữa, có thế mà cũng không nghĩ ra. Chúng nó cười lớn với nhau, hí a hí hửng tiến lại chỗ tôi. Nhưng đâu được chừng vài bước thì thằng áo đen khựng lại. Nó tặng cho tôi ánh nhìn đầy dò xét rồi bảo: Cô có âm mưu gì không đấy? Tôi chọn mắt ngồi ngác lắc đầu, không quên thở thả giải thích. Tôi đã bị các anh bắt đến đây rồi, thì còn cơ hội gì để thoát thân nữa. Nên coi như tôi giúp các anh lời này, để rồi sau có gặp đại ca, mong các anh nói nhẹ lại giúp tôi, có được không? Nhìn vào gương mặt thành khẩn của tôi, hai thằng áo đen lưỡng lự một hồi mới gật đầu đồng tình. Nó chủ động cởi trói cho tôi, rồi đẩy tôi sang phòng bên cạnh, không quên dặn dò kỹ lưỡng. Vào đó nhờ nhiệm vụ rót rượu cho đại ca và anh Trung, nhớ cẩn thận tránh để xảy ra sai sót, biết chưa? Tôi biết rồi. Cười lên xem nào. Tôi nghe lời, cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn tụi nó. Tụi nó thấy thế thì gật đầu đồng tình, bảo tiếp. Cô cứ nhẹ nhàng ngoan ngoãn thế này thì đại ca chịu phải biết. Có khi nào cô làm thiếp và xóa nợ cho cô cũng nên. Cố lên nhá. Vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi được một trong hai thằng áo đen dẫn vào phòng. Vừa bước chân vào bên trong, tôi đã cảm nhận được không khí có phần ngột ngạt và căng thẳng nơi đây. Vội thức ngơ mắt nhìn quanh, tôi bắt được hai ánh nhìn hoàn toàn trái ngược dành cho mình. Một ánh nhìn râu rụp kèm theo nụ cười dai mãnh xuất phát từ lão đàn ông đầu hói bụng phệ. Một ánh nhìn bảng quang, lạnh lẽo từ người đàn ông đẹp trai cử phẩm, thần thái tỏa ra phải nói là chân ngất. Đại ca, anh Trung, em mang người đẹp để phục vụ hai người đây ạ. Lão đàn ông đầu hói bụng phệ nghe xong thì tim hát cười, không quên cảm thán. Được, chú mày xử lý vấn đề nhanh gọn đấy, nhất định sau việc sẽ có thưởng cho chú em. Cảm ơn đại ca, mời hai người tiếp tục dùng bữa tối, em xin phép lui ra ngoài ạ. Nào, em gái, lại đây rót rượu cho anh và anh Trung. Tôi nghe lão già đầu hói bụng phệ đáng tuổi cha mình gọi mình bằng tiếng em ngỏ sớt mà trong người rợn nôn. Như rồi cũng dáng trấn an bản thân bình tĩnh để làm theo những gì hắn ta sai bảo. Tôi tiến đến bản tiệc, chậm rãi rót từng ly rượu đầy, mời lão già và người đàn ông tên Trung. Lão già nhận ly rượu từ tay tôi, cười thích chí là một hơi hết sạch, không quên quay sang nói chuyện với anh Trung. Sao, người phục vụ này đủ làm hài lòng anh chưa? Trung không trả lời câu hỏi của lão, anh ta chỉ liếc sang tôi đúng một giây rồi hỏi lại. Dự án bên anh xác định khi nào sẽ khởi công? Nếu anh Trung đồng ý hợp tác thì một tháng nữa sẽ bắt đầu, chắc chắn công ty Phú Tôn sẽ không làm anh thất vọng. Trung nghe xong thì khẽ nhếch miệng cười nhạt, gương mặt lạnh lùng bình thản đáp lời. Được. Lão già nghe Trung bảo thế thì phấn khích lắm, hồ hởi ra hiệu cho tôi vừa lấy hợp đồng bên cạnh góc bàn đưa cho Trung. Tôi tấp hỏi ngay. Vậy anh Trung xem xét hợp đồng này một lần nữa, xem cần bổ sung theo điều khoản gì không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu hợp tác ạ. Trung đưa tay nhận lấy hợp đồng, hai hàng mày anh nhíu lại, chậm rãi quan sát từng dòng chữ. Một lúc lâu sau đó, anh rút ra chiếc bút bi từ túi áo vest, ký tên dứt khoát. Được rồi, cứ theo tiến độ mà làm thôi. Cảm ơn anh Trung đã hợp tác. Hợp đồng đã được ký kết hoàn tất, tôi biết Trung rồi sẽ rời khỏi căn phòng này sớm thôi. Nếu tôi không tranh thủ cơ hội tiếp cận anh ta, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết đứng dưới tay lão già đầu hói này. Đứng giữa lựa chọn một bên đẹp trai lạnh lùng và một bên đầu hói bụng phệ, tất nhiên tôi thiên về phía Trung nhiều hơn. Thà rằng gây tội với anh ta còn hơn bị giày vò dưới tay lão già chết dẫm này. Trong suốt buổi ăn uống, tôi để ý thấy ánh mắt thèm muốn của lão liên tục liếc sang tôi. Tôi hiểu nếu sau khi nói chuyện với lão và dù chứng minh được bản thân mình trong sạch, không nợ nần gì thì cũng khó có thể thoát thân. Vậy nên tôi phải tìm cách tính đường lùi cho mình, mà đường lùi đó chỉ có thể là bám theo Trung mà thôi. Bà nãy khi nghe hai thằng áo đen nói chuyện, tôi biết sơ sơ Trung là người có máu mặt ở Sài Gòn và quyền lực của anh chắc chắn không hề tầm thường. Cộng với việc trong suốt buổi đàm phán thương lượng hợp đồng, lão già bụng phệ đầu hói mặc dù lớn hơn Trung rất nhiều tuổi vẫn liên tục lễ phép luồn cúi trước anh. Một điều dạ, hai điều vâng, càng minh chứng rõ nét hơn điều tôi suy luận là đúng. Và tôi nhất định phải đi cùng người đàn ông này ra khỏi đây bằng mọi giá. Hơn thế nữa, trong bản hợp đồng mà Trung và lão già vừa ký kết, dựa trên nghiệp vụ của mình, tôi phát hiện ra có dấu in trên hợp đồng được làm giả mạo. Tôi chẳng hiểu chủ đích của lão già là gì, nhưng rõ ràng lão ta đã có hành động sai trái. Chỉ riêng điều này cũng đủ giúp tôi có lý do để thương thảo với Trung. Nghĩ sao là vậy, tôi cố tình rót rượu rồi giả bộ sơ ý làm đổ rượu lên người Trung, đổ lên cả bản hợp đồng vừa được ký kết xong xuôi. Hành động bất cẩn này của tôi khiến lão già đầu hói khó chịu ra mặt. Ông ta quát nhạc lên. Cô làm cái gì thế hả? Mắt cô để trên trời hay sao? Tôi xin lỗi, là tôi vô ý quá. Biến ngay cho tôi. Lão giả trợn mắt, đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi ra lệnh. Tôi run rẩy liếc ánh nhìn cầu cứu sang chung. Ấy vậy mà anh ta vẫn thản nhiên, chẳng để ý tôi lấy một lần. Chậm rãi đứng dậy, vuốt nhẹ hai bên góc áo, nhìn lão giả đầu hói, sủa bảo. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Chúng đi rồi, tôi nhân cơ hội đó chạy theo anh, thậm chí còn liều lĩnh lao thẳng vào nhà vệ sinh nam cầu cứu. Tôi vừa giúp anh hủy bỏ bản hợp đồng với lão giả đấy, anh có thể giúp tôi thoát ra khỏi nơi này được không? Chúng nghe tôi nói xong thì từ từ quay người lại nhìn tôi, bóng dáng cao lớn cộng với thần thái uy nghiêm khiến tinh thần tôi có phần chao đảo. Tôi cố gắng nở một nụ cười bình tĩnh đối diện với anh ta. Ai khiến cô hủy bản hợp đồng? Bản hợp đồng đó thật sự có vấn đề, con dấu được in trên hợp đồng là con dấu giả mạo. Lão giả kia chắc chắn có ý đồ không tốt với anh. Chúng nghe tôi nói xong thì khẽ nhếch miệng cười nhạt. Anh bảo, lão ta có ý đồ không tốt với tôi thì liên quan gì đến cô? Tôi khiến cô xét vào việc của tôi à? Nhìn vào gương mặt ngày một xám xịt của anh, nghe được âm giọng bử dọc có phần tức giận của Chung khiến tôi run rẩy hoảng sợ. Tôi lăm ba mãi mới nói được vài từ. Tôi xin lỗi, tôi thật lòng chỉ có ý tốt thôi. Tôi không biết anh cũng biết chuyện này rồi. Chung hử lạnh, anh lách người bước ra khỏi nhà vệ sinh, không thèm nhìn tôi nữa. Tôi thấy vậy thì hốt hoảng hơn, nhanh chóng chạy phủ lên trước mặt anh, cố gắng vai nài. Tôi biết là tôi sai, nhưng ý của tôi thật lòng là ý tốt. Anh có thể niệm tình vì việc này mà giúp tôi ra khỏi nơi này được không? Tôi xin anh. Nếu tôi nói không thì sao? Thì anh giết tôi đi cũng được, thả chết dưới tay anh còn hơn chết trong tay lão già dâm dục đó. Tôi chẳng hiểu thời điểm đó tôi lấy dũng khí ở đâu ra để có thể tuyên bố mạnh miệng đến vậy. Mãi sau này mới biết, hóa ra khoảnh khắc đó não bộ tôi đã xác lập một thông tin. Người đàn ông này là người đàn ông duy nhất mà tôi có thể dựa vào. Chung nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng chút sững sờ kèm khó hiểu. Một lúc sau anh hỏi tiếp. Cô chắc chưa? Chắc rồi, bây giờ cái mạng này của tôi giao cả cho anh. Muốn chém muốn giết thì tùy, thả như vậy còn hơn. Ý nhất anh cũng đẹp trai sáng sủa, chắc sẽ không ra tay tản độc với tôi làm đâu. Chung nghe xong thì đưa mắt khẽ cong cong. Anh ta không cười, nhưng tôi cảm nhận được sự căng thẳng nơi anh ta phần nào được vơi bớt. Anh ta lét người đi trước, kèm theo âm thanh ra lệnh. Đi thôi. Đợi Chung đồng ý cho phép đi theo anh, tôi vui như bát đửa vàng. Chẳng biết tương lai vài giờ sau mình có còn được sống không, nhưng chỉ ít lúc này mình có cơ hội thoát khỏi lão giả đầu hói kia. Vào lại phòng ăn, lão già vừa thấy bóng dáng tôi xuất hiện đã lớn tiếng chửi rủa. Tao bỏ mày biến mẹ mày đi mà mày vẫn còn lì mặt ở đây à? Từ thằng Tú thằng Thị đâu? Đem nó đi chỗ khác cho tao. Hai thằng áo đen nghe lão già ra lệnh thì lật đật đẩy cửa chạy vào. Chúng nó nhìn tôi rồi lại liếc nhìn sang lão thao mác. Có chuyện gì vậy đại ca? Dẫn con bé này đi. Đi đâu đại ca? Con bé này là con bé mà đại ca bảo tụi em bắt về ngồi đợi bê phòng. Tí đại ca xong việc qua xử lý nó đó. Lão giả nghe xong thì trợn tròn mắt. Phải mất mấy giây sau, lão mới nhìn sang bọn kia hỏi xác nhận. Mày nói cái gì? Đây là con Hiền mà tao dặn tụi mày để nó bê phòng kia đó hả? Nó đâu phải con Hiền đâu. Thằng áo đen gãi đầu, vội vàng giải thích. Dạ, nó đó đại ca. Tại nãy đại ca ra lệnh tìm người gốc quá mà em không tìm được ai. Nhìn con nhỏ cũng ổn nên em đẩy nó qua đây phục vụ đại ca và anh Trung. Đờ mờ, mày ngu nó vừa, sao mày không báo với tao một tiếng? Bị lão giả chửi, hai thằng áo đen cứ đứng mặt ra ngờ ngác. Lúc nãy khi em dẫn nó vào, đại ca vui ra mặt cơ mà, sao bây giờ lại trách bọn em? Cút, cút mẹ chúng mày đi, làm với chẳng ăn. Nãy giờ đừng chứng kiến cuộc hội thoại của lão giả đầu hói với hai thằng đệ tử khiến tôi cơ hội hiểu ra mọi chuyện. Té ra chúng nó hiểu nhầm tôi là Hiền, người yêu của anh hai tôi. Tôi đứng sát cạnh Chung, hít một hơi thở sâu, chủ động lên tiếng. Tôi không phải là Hiền, mấy người bắt nhầm người rồi. Nhầm người? Hai thằng áo đen đổ loạt trợn mắt hỏi lại. Phải, Hiền là người yêu của anh trai tôi. Mẹ kiếp, là mỗi việc đó cũng không nên hồn. Cút, cút mẹ chúng mày đi. Tên đại ca cầm hai chiếc ly thủy tinh ném thẳng vào hai tên áo đen, gương mặt đỏ ửng phừng phừng lửa giận. Lúc này chúng mới nhả nhã ngồi vào bàn ăn, bình thản lên tiếng: Thôi anh Phú ạ, chuyện nhà thì về đóng cửa bảo nhau. Đáng lẽ mình chứ ai đâu mà lại trực tiếp dạy dỗ cho bản dân thiên hạ thế này, không hay cho lắm. Nghe chung nói xong, lão Phú gật đầu nuốt nước bọt đáy ngực như để kiểm lại cơn giận dữ. Anh Trung nói phải, mẹ nó, hôm nay là cái ngày gì mà việc nào việc ấy chả nên hồn. Anh Trung xem thử, bây giờ hợp đồng cũng ướt rồi, mình ký lại được không anh? Hồi nãy Phú mới cho mấy thằng đệ ý lại bản hợp đồng mới. Không cần đâu, để đó đi, rồi vài bữa tôi xem xét sau. Hôm nay tâm trạng tôi cũng không tốt, để ký kết gì nữa. Lão Phú nghe xong thì mặt mày xám xịt, hắn liếc mắt sang tôi như để tranh móc, tiện thể nói khịa: À, còn cô nữa, cô cũng là một phần nguyên nhân khiến buổi ký kết hôm nay không thành công. Cô đi qua phòng bên kia đi, rồi tí nữa xong việc tôi tìm cô nói chuyện. Bên tôi bắt nhầm người, nhưng không có nghĩa cô sai là cô không phải chịu trách nhiệm đâu nhé. Lão Phú đúng là loại người ghê gớm hết phần thiên hạ. Mặc dù tôi đã được chứng minh trong sạch, nhưng lão vẫn không muốn buông tha cho tôi. Thậm chí còn mặt dày đòi gặp tôi, sau đó để đền bù thiệt hại cho lão. Tôi đứng đó đang không biết phải nói lại thế nào thì Trung lúc này đã chủ động lên tiếng: Chuyện cũng không có gì quá to tát để cô bé này phải đưa ra chịu trách nhiệm đâu. Hôm nay không ký được hợp đồng thì để hôm khác ký. Anh Phú thấy tôi nói có đúng không? Trung đã nói vậy thì lão Phú làm gì có quyền từ chối nữa. Lão liên tục gật đầu đồng tình: Phải, anh Trung nói phải. Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về để anh Phú giải quyết việc nội bộ. Có gì tôi sẽ liên hệ lại sau nhé. Được, vậy để tôi tiễn anh. Không cần. Trung gật đầu chào Phú, không quên quay người sang cố tình hỏi tôi để Phú nghe: Còn cô, bây giờ có muốn về luôn không? Có ạ. Cho anh Phú đi rồi ra về. Trung nói cứ như thể tôi đang là đàn em dưới trướng của anh ta vậy. Mà tất nhiên, dưới sự bác bảo này thì Phú còn dám làm gì tôi nữa chứ. Tôi ngước nhìn Trung, nhoẻn miệng cười, rồi ngoan ngoãn quay sang nhìn Phú, gật đầu chào. Chứng kiến ánh mắt ông ta vô cùng bực tức, cam phẫn mà không làm được gì, khiến tôi cảm thấy hả dạ vô cùng. Quả thật là khi đứng dưới đôi cánh của đại bàng, mọi sợ hãi đều hóa hư không. Tôi leo đẽo chạy theo Trung ra tận ngoài sảnh quán bar, không quên lý nhí nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh nhé, bây giờ anh cần tôi làm gì cho anh? Trung im lặng không trả lời, khiến tôi cũng cảm thấy hơi xe rét, chẳng dám nói gì thêm. Vài giây sau đó, một chiếc mẹc đen bóng chạy tới gần chúng tôi. Người đàn ông trong bộ vest trị thượng bước xuống, lịch sự cúi đầu chào Trung. Chào sếp, mời sếp lên xe ạ. Trung gật đầu, quay sang ra hiệu cho tôi cùng lên. Cô lên luôn đi. Vâng. Tôi ngoan ngoãn cuồn cút nghe theo mệnh lệnh của Trung. Biết thần biết phận mình bây giờ đang mang ơn anh ta nên hành động nhanh lẹ lắm. Tôi lao vào ngồi yên vị trong xe, cố gắng nở nụ cười tươi giỏi nhất có thể. Nhưng rồi khi bắt được ánh nhìn khá sững sờ của người đàn ông bận vét dành cho mình, tôi cảm thấy có chút gì đó hoang mang. Anh ta tròn mắt nhìn tôi chằm chằm, không quên quay sang Trung đang ngồi bên cạnh thắc mắc. Sếp, sao cô Linh lại... Không để người đàn ông bận vét nói hết câu, Trung đã chủ động cắt ngang. Không phải Linh. Không phải cô Linh, chứ đây là ai nữa, sếp đừng có bà đùa em. Trung hử lạnh, anh khoanh tay ngang ngực rồi trầm giọng ra lệnh. Khương, tập trung lái xe đi. Vâng. Ngồi trong xe, tôi cảm thấy không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nhìn chiếc xe lao băng băng trên đường với vận tốc cực nhanh khiến tôi vô thức buồn miệng. Anh đi nhanh vậy có phần hơi nguy hiểm đấy. Khương vừa lái xe vừa liếc nhìn lên phía kính chiếu hậu phía trong xe hỏi lại. Tốc độ tôi đi hiện tại chỉ bằng 1/3 tốc độ sếp đi thôi đấy. Vậy là cô chưa hiểu rõ sếp rồi. Chưa rõ thì tí nữa sẽ rõ. Trung chủ động lên tiếng khiến cả tôi và Khương im bặt. Nhân cơ hội anh chịu mở lời, tôi cố gắng hít một hơi thở sâu, hỏi chuyện. Mỉ đang đi đâu vậy anh? Về nhà. Tôi bật cười ái hại, đưa tay gãi đầu ra vẻ ngông nghếch. Nhà tôi không phải đi đường này đâu, đi đường ngược lại cơ. Ai bảo tôi đưa cô về nhà cô? Cô với tôi còn nhiều chuyện cần phải giải quyết. Hồi nãy cô hứa với tôi những gì chắc cô cũng nhớ đúng không? Về nhà rồi nói chuyện. Vâng. Vậy là tôi được Trung đưa về nhà anh ta thật. Đúng là cuộc đời không lường trước được điều gì cả. Mới ngày hôm qua đây thôi, vào tầm giờ này tôi còn đang ở nhà nấu nướng, sau đó tìm đọc tài liệu công ty. Vậy mà bây giờ lại đang ngồi trên xe đi đến nhà của một người lạ mặt. Thậm chí không biết được tí nữa anh ta sẽ yêu cầu tôi làm gì. Cũng tại bà Hiền mắc dịch, nợ nần chồng chất rồi bỏ trốn, khiến tôi bị liên lụy ra nông nỗi này. Tôi mà tìm được bà ta ở đâu, tôi sẽ làm cho ra nhẽ mới được. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi bực lòng mà bặm môi chửi thề, mẹ kiếp. Mặc dù chửi nhỏ là thế, vừa đủ để tôi xả cơn giận trong lòng một chút thôi. Ấy vậy mà Trung ngồi đằng trước vẫn nghe được những gì tôi lẩm bẩm. Anh ta quay người ra sau, hướng ánh nhìn trong mấy thiện cảm về phía tôi, gạng hỏi. Cô đang toan tính cái gì? Không có, tôi không có toan tính gì hết. Khốn hồn thì sống biết điều một chút, tôi giúp cô được thì tôi cũng đủ sức giết cô được. Người đàn ông này quả thật vô cùng ghê gớm. Ngữ khí anh ta nói ra mạnh đến nỗi da gà trên người tôi đổ loạt nổi lên biểu tình. Tôi cúi đầu im lặng, không dám trả lời anh ta nữa. Đợi đến lúc tới nhà Trung rồi mới dám ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, rồi chỉ biết há hốc miệng về không gian nơi đây. Nơi ở của Trung quả thật không hề tầm thường, hay nói đúng hơn, nó giống như một căn cứ quân sự vậy. Để vào được bên trong, xe phải chạy ít nhất 5 lần vòng xoắn ốc. Cổng nào cũng có tầm 3-4 người bảo vệ với vóc dáng lực lưỡng và gương mặt lạnh như băng. Thấy xe chủ xuất hiện, họ ngả mũ cúi đầu chào anh rồi ấn nút cho cổng mở ra. Vào tới phòng cuối cùng, tòa biệt phủ của Trung hiện dần ra trước mắt tôi, nguy nga, tráng lệ và mang sản xuất của một lâu đài kiểu Pháp cổ đại. Khương thấy tôi cứ lững thững bước đi, nhìn tới nhìn lui tròn mắt ngơ ngác thì bật cười hỏi lớn. Có cần ngạc nhiên thế hay không? Tôi chưa bao giờ nghĩ ở cái đất Sài Gòn này lại có một nơi lạ lẫm và uy nghi tới vậy. Chưa bao giờ. Thì bây giờ cô biết rồi đấy. Thôi đi nhanh lên theo sếp vào bên trong. Tôi gật đầu chạy theo chân Trung bước vào phòng khách. Người giúp việc trong nhà thấy anh trở về thì chạy qua chạy lại cuồng quýt cả lên. Người mang nước, người cất đồ, người đứng đó hỏi ý anh xem anh muốn ăn gì không. Trung nhìn họ, phẩy tay ra hiệu cho họ ra ngoài, rồi quay sang bảo tôi. Ngồi đi rồi tao vào việc. Tôi ngồi xuống ghế, hướng ánh nhìn chờ đợi về phía Trung. Trong khi đó anh yêu cầu không lấy máy tính ra đánh hợp đồng giúp mình. Chúng ta sẽ thống nhất công việc với nhau dựa trên một bản hợp đồng chi tiết. Cả đôi bên cùng có lợi, cô đồng ý không? Hợp đồng? Hợp đồng gì cơ? Trung liếc mắt sang tôi, nhấn mạnh ba chữ. Người thế thân. Tôi nhìn Trung vẫn ngơ ngác không hiểu những gì anh vừa chia sẻ. Trong khi Khương ngồi bên cạnh đã ả lên một tiếng rõ dài. Anh ta liếc sang tôi rồi chậm rãi giải thích cho tôi hiểu. Tôi là từ nay về sau cô sẽ trở thành em gái của sếp. Hay nói cách đơn giản dễ hiểu hơn, cô chính là người thế thân cho em gái sếp. Cái gì? Ừ, hiểu chưa? Hay để tôi nói rõ hơn. Tôi nhìn Trung nhưng có vẻ anh chẳng buồn giải thích với tôi. Anh gõ tay nhịp nhịp và thành ghế, bày ra gương mặt thất thần rồi lim dim nhà mắt như muốn giao phó tất thảy mọi thứ cho Khương đảm trách. Còn Khương như đã quá quen với việc này, anh ta nhắc nhở kể chuyện cho tôi nghe. Chuyện là như thế này, tôi chỉ nói một lần duy nhất nên cô tập trung nghe để hiểu rõ nhé. Sếp có một người em gái tên Linh, năm nay vừa tròn 23 tuổi. 10 ngày trước Linh bay sang Úc thăm người yêu của mình. Trong lúc cả hai cùng nhau xách xe đi phượt thì chẳng may gặp tai nạn và cả hai đều đã qua đời. Vì không muốn ông nội biết tin, sốc và phát bệnh nặng nên sếp đã thu xếp mọi chuyện gọn gàng, chỉ có tôi, sếp và bây giờ là cô biết đến cái chết của Linh mà thôi. Tôi nghe xong thì hai tay đưa ra phần về tà áo, không quên chia sẻ cảm nhận của mình. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe về điều đó. Trước đây bố mẹ tôi cũng bị tai nạn xe cộ rồi qua đời, nên tôi hiểu rõ cảm giác mất mát người thân nó đau đến mức nào. Khương châm hát gật đầu đồng tình. Ừ, nếu cô hiểu được cảm giác đó thì tốt, cô có thể đóng thế vai Linh trọn vẹn hơn. Tôi làm sao được? Không được cũng phải được. Trung lúc này mới từ từ mở mắt, hai đồng tử đỏ ngầu, tràn ngập sự mệt mỏi nhìn tôi chằm chằm. Cửa mặt cương nghị như để củng cố thêm sự xác quyết cho câu nói vừa rồi của mình. Tôi nhìn Trung, cúi mắt xuống chẳng dám nói thêm điều gì. Trong khi đó, Khương tiếp tục giải thích. Cô an tâm, nếu cô đóng thế dựa vai em gái của sếp, cô sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Tập đoàn TNT sẽ đưa ra hậu thuẫn cho cô bất cứ điều gì cô muốn. Tôi bật cười, quay sang hỏi Trung. Đây là điều kiện anh muốn trao đổi với tôi phải không? Đúng. Thời gian tôi sống dưới danh nghĩa này là bao lâu? Ít nhất 2 năm, để ông tôi có đủ thời gian để điều trị bệnh. Nếu với thân thế này, toàn bộ những gì thuộc về cuộc sống hiện tại của tôi đều bị xóa sạch. Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi sẽ trả lại cho cô nguyên vẹn những gì của quá khứ. Tôi bạo môi, hoang mang với đề nghị này thật. Chưa gì hết, cuộc sống của tôi mới sau một ngày đã hoàn toàn đảo lộn. Đủ một cái, bạn bè tôi, những người biết tôi sẽ chẳng còn thấy cái tên Hà Hải Vi xuất hiện quanh họ nữa. Đủ một cái, công việc tôi đang làm bị bỏ dở, mọi thứ cứ như bốc hơi và biến mất hoàn toàn vậy. Rồi lỡ như lúc anh hai tôi cần tôi thì sao? Tôi biết phải làm thế nào bây giờ? Tôi ngập ngừng trong hoang mang. Cái này tôi cần thời gian suy nghĩ được không? Chú nghe thế thì đặt tay lên bàn cái thầm, anh quá lớn. Không, cô không có quyền suy nghĩ ngoài việc phải chấp hành. Cô nợ tôi cái gì thì cô nhớ cho kỹ. Thời gian không có nhiều nên sẽ không có suy nghĩ gì nữa ở đây. Chứng kiến cảnh Trung nóng này, lòng tôi cơ hồ dâng lên một chút sợ hãi. Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn lấy hết can đảm để nói rõ như lấn cấn của mình. Ok, cứ cho là tôi đồng ý với anh đi. Vậy còn những vấn đề râu ria trong cuộc sống tôi hiện tại thì anh tính giải quyết thế nào? Tôi còn anh hai tôi còn bạn bè tôi còn công việc của tôi nữa. Đủ một cái, tôi ngắt liên lạc toàn bộ với họ. Đủ một cái, tôi tay trắng và đóng thế vào vai diễn trong cuộc đời của một người khác. Thử hỏi nếu là anh có ngay lập tức thích ứng được liền hay không? Nghe tôi nói xong, đèn ma chung có phần dịu lại đôi phần. Anh ta không trả lời mà quay sang nhìn Khương ra dấu. Khương thấy vậy nhanh chóng giải đáp ngay. Cô yên tâm, mọi chuyện vướng mắc của cô tôi sẽ đưa ra thay cô giải quyết. Đảm bảo sẽ lắng nghe theo ý kiến của cô, để sau này khi cô trở lại thì mọi chuyện sẽ thoải mái với cô hơn. Nào, chúng ta bắt đầu từng chuyện một nhé. Anh hai cô hiện tại tên gì? Đang ở cùng cô hay sao? Tôi nhìn Khương, gần cù kể cho anh ta nghe mọi chuyện. Sau khi Khương cẩn thận ghi ghi chép chép, anh mới bảo lại tôi. Cô yên tâm, nếu đúng như những gì cô kể thì có lẽ giờ này anh hai cô và bà Hiền gì đó đã trốn đi đâu mất hút rồi. Tôi sẽ cố gắng tìm cách liên hệ để nắm tình hình anh cô hiện tại. Sau đó sẽ thông báo cho cô được chưa? Ừ, cảm ơn anh. Còn bạn bè cô, công việc cô thì thế nào? Tôi tiếp tục hồi kể cho Khương nghe một tràng dài về mối quan hệ xung quanh mình. Sau đó Khương thống nhất với tôi là sẽ thông báo với họ trong thời gian này tôi qua nước ngoài du học một thời gian để họ an tâm. Vậy là giải quyết xong vấn đề về mối quan hệ. Còn gì nữa không? Còn căn nhà tôi nữa, đồ đạc vẫn còn ở đó. Anh hai tôi bỏ đi rồi thì sẽ chẳng có ai trông. Được rồi, tôi sẽ liên hệ người xử lý việc này. Giấy tờ nhà của cô để đâu? Cô đang giữ hay anh hai cô giữ? Tôi để ở két sắt trong nhà đó. Ok, tôi xử lý xong sẽ báo lại cô ngay. Vậy là với sự nhiệt thành của Khương cộng với sự hợp tác của tôi, chúng tôi cuối cùng cũng giải quyết xong cơ bản những vướng mắc mà tôi đang gặp phải. Chung hồi đó im lặng lắng nghe hai chúng tôi trao đổi từ nãy tới giờ, cuối cùng thì chốt lại một câu duy nhất. Sau phần của cô ta, bây giờ qua bên phần mình đi thôi. Khương gật đầu, anh ta yêu cầu tôi đứng dậy quay một vòng rồi chậm rãi ghi ghi chép chép vào sổ. Cô cao mét bao nhiêu? Mét 56. Cân nặng hiện tại? 43 cân. Số đo 3 vòng. Tôi nghe xong thì qua mắt nhìn anh ta, trong khi Khương vẫn tỉnh rụi hỏi dí. Đọc đi, coi có trùng với cô Linh không, không thì điều chỉnh. Điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh cho giống hẳn, đã đóng thế là phải đóng cho chuẩn. Chúng tôi không thuê cô về để vào vai tạm bợ đâu. Tôi nguyết Khương một cái dài rồi nhanh chóng đọc số đo ba vòng của mình. 90, 59, 98. Hoàn hảo đấy, cô Linh phòng một nhỏ hơn cô, chỉ tầm 78 thôi. Tôi nghe xong thì méo mặt, ý anh ta là tôi sẽ phải siết lại phòng hực trong thời gian sắp tới hay sao? Đào hoang mang không biết phải nói lại thế nào thì không vội vã trấn an tôi ngay. Mà an tâm, phòng mùa to thì không sao hết, lại càng đẹp, tôi không bắt cô giảm đâu. Riêng hai phòng kia thì phải duy trì số đo như cũ nhé. Ừ, tôi biết rồi. Bao tuổi? 23. Bằng cô Linh luôn. Mắt thì sao? Có cận độ nào không? Không, mắt sáng. Ừ, vậy mai tôi đưa kính cho đeo. Cô Linh đi làm thường hay đeo kính độ nhẹ, dao động từ 1 đến 1,25 độ. Khả năng ngoại ngữ thế nào? Tiếng Anh biết sơ sơ ngữ pháp, giao tiếp không giỏi lắm. Khương nghe xong thì lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Không ổn rồi, cô Linh giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Sau này thời gian còn lại, tôi sẽ sắp xếp để thuê người dạy cho cô ngoại ngữ. Ok. Tôi nghe đến học là nản, những tưởng 22 năm đẻn sách xong là đã không phải học nữa rồi, chỉ cần ra đời tung tăng vui vẻ kiếm tiền thôi. Ấy vậy mà ông trời vẫn không để tôi yên, dường như thấy con đường học vấn của tôi là chưa đủ, nên vẫn bắt tôi phải tiếp tục mải đít học tiếp. Thế tôi sụ mặt, chung không quên bổ thêm. Học cho cô chứ học cho ai mà nhan. Học tiếng Anh, tiếng Trung, xong tiếp tục học BMA và còn học quản lý công ty phụ tôi nữa. Bé Linh em tôi làm được tất cả những điều đó. Tất nhiên cô cũng phải học và làm cho bằng được. Học vậy rồi thời gian đâu tôi đi làm kiếm tiền? Tôi sẽ trả tiền cho việc học của cô, cứ đạt được mục tiêu nào có thưởng lớn mục tiêu đó, cô yên tâm. Nhưng không như nhị gì hết, quan trọng là cô không chỉ đối diện với mỗi ông nội mà cô còn đối diện với tất cả các mối quan hệ cũ của Linh nữa, nên liệu đó mà học hành và đóng vai cho đạt vào. Tôi thở dài ngao ngán. Trong khi đó Khương tiến đến sát mặt tôi, đưa tay nâng mặt tôi lên chăm chú quan sát. Sếp ơi, gương mặt này nếu nhìn thoáng qua thì giống bé Linh thật, nhưng mà nhìn kỹ sẽ phát hiện ra có rất nhiều điểm không tương đồng. Bởi vì vậy em nghĩ chúng ta cần cho Vi làm một vài thủ thuật nhỏ để thay đổi diện mạo sếp ạ. Chú nghe vậy ngồi gật gù tá thành. Được, cậu xem chỗ nào cần thay đổi. Mắt, kiểu tóc và cả hai bên má nữa. Ok, vậy cậu sắp xếp cho tôi một viện thẩm mỹ uy tín, mai cho tiến hành luôn. Trời đất, hai người đó thống nhất với nhau về việc thay đổi vẻ bề ngoài cho tôi trong một tích tắc mà không hề hỏi ý tôi lấy một lần. Tôi là con người, chứ có phải con rối đâu mà muốn làm gì thì làm. Tôi bực lòng, hai tay nắm chặt thành quyền, gần cổ nói lại ngay. Này, các anh một vừa hai phải thôi nhé. Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đụng vào người tôi mà các anh nói cứ như chuyện giỡn chơi vậy. Tôi không đồng ý, nhất định không đồng ý nhé. Chung nghe vậy liền đứng hẳn dậy, tiến tới cạnh tôi. Anh ta đưa tay bóp lấy cảm tôi, trừng mắt đe dọa. Ở đây cô không có quyền, hiểu chưa? Tôi thấy vậy cũng không vừa, mà cho anh ta có điên cỡ nào thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi hay lớn xa xả vào mặt Chung. Tôi với anh đã làm hợp đồng của nhau đấy. Chúng ta đang hợp tác đấy, anh có hiểu không? Anh đừng có nghĩ anh đang ở trên cơ tôi, muốn làm gì thì làm. Tôi không phải là loại người dễ dàng chấp nhận sự sắp đặt của người khác đâu. Tôn trọng tôi thì tốt còn nghe, còn bạo lực với tôi thì còn lâu nhé. Khương thấy hai chúng tôi kẻ chín người mười, chẳng ai chịu nhún nhường ai lấy một lần, bèn nhanh chóng lao lại giải vây. Thôi nào sếp, thôi nào Vi, hai người bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Chẳng hiểu sao tôi và Trung đồng loạt quay sang nhìn Khương, đồng loạt nói cùng nhau im lặng. Khương đứng đó bất lực im re, mãi một lúc sau mới từ từ kéo tay Trung về ghế ngồi lại, rồi đứng đó xoa dịu tôi. Thưa mà Vi, chúng ta bàn đến nước này rồi thì mỗi người nhịn nhau một chút không được hay sao? Thật ra thì không phải phẫu thuật thẩm mỹ gì ghê gớm lắm đâu, do mắt cô mì lót khác với bé Linh nên tôi tính đưa cô đi nhận mí cho mặt sống với Linh hơn. Vừa nói Khương vừa trách thủ lấy điện thoại xuất hình Linh đưa cho tôi xem. Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, với làn da trắng sáng và mái tóc xoăn nhẹ trông rất yêu kiều. Chưa kể đôi mắt tròn xoe, hai mí rõ ràng, cộng với núm đồng tiền trung chím duyên kinh khủng. Nhìn thoáng qua, cô gái này có rất nhiều nét giống tôi. Có lẽ nếu tôi đổi lại kiểu tóc hiện đại, uốn xoăn nhẹ hơn giống Linh, đi nhận bí như không nói và đi làm một núm đồng tiền nhỏ bên má, thì chắc có lẽ chẳng ai biết được tôi là người thế thân của Linh. Tôi chăm chú nhìn hình Linh mãi, rồi vô thức bất giác mỉm cười trước nụ cười hồn nhiên của cô gái ấy. Lòng dạ ít nhiều cũng dịu đi vài phần. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, thật là đáng tiếc biết bao. Xem hình Linh xong, chẳng còn cần nghĩ ngợi gì nhiều, tôi gật đầu đồng ý với Khương ngay lập tức. Được rồi, anh sắp xếp đi, tôi nghe theo anh. Nhận được sự đồng ý của tôi trong việc can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ vào gương mặt, Khương mừng lắm. Anh ta bật cười hớn hở với bộ dạng không thể nào sung sướng hơn. Vậy thì tốt quá, ngày mai tôi sẽ thu xếp cho cô ngay. Còn cần phải làm gì nữa không? Anh nói một thể luôn đi. À, còn hai điều nữa thôi. Sau khi xác nhận với cô hai điều này xong thì cô có thể nghỉ ngơi được rồi. Tôi hướng mắt về phía Khương, chờ đợi hai điều mà anh ta chia sẻ. Khương hiểu ý, gật đầu vừa đánh máy vừa nói thao thao bất tuyệt. Cô có 10 ngày ở cùng với sếp và tôi, có thể là 24/24 để được rèn về hành vi, văn hóa và nắm các đầu việc sao cho giống bé Linh nhất. Tôi biết điều này không phải dễ dàng gì, nhưng chúng ta cần phải cố gắng thôi. Bởi vì sau 10 ngày thì chủ tịch hay nói cách khác là ông nội của sếp sẽ trở về nhà sau chuyến nghỉ dưỡng ngoài Hà Nội. Ừ, còn gì nữa? Sau khi cắt thiệp một chút thẩm mỹ thì gương mặt của cô cũng không thể nào quá giống với bé Linh được. Vì vậy cô buộc phải trang điểm mỗi ngày, học cách sửa giọng nói cho giống với Linh nữa. Ừ, tôi sẽ lên KPI riêng cho cô. Chỉ cần cô chịu khó vả vai cho đạt, ngoan ngoãn nghe theo sự điều phối của sếp hoặc tôi, thì cô sẽ luôn được chuyển tiền vào tài khoản, coi như trả công cho sự cố gắng của cô. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Ok, vậy chúng ta bắt đầu ký kết hợp đồng thế thân. Mong cô có thể hợp tác tốt để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Bản hợp đồng này chỉ duy nhất 3 người chúng ta được biết, đó là sếp, cô và tôi. Bên cạnh đó, hợp đồng chỉ chấm dứt khi quyết định thuộc về sếp. Cô không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời gian ký kết. Nếu vi phạm thì cô biết hậu quả của mình rồi đấy. Sếp tôi trước giờ chưa hề nương tay với bất cứ một ai. Cho cô biến mất được trong 2 năm thì sếp cũng có khả năng cho cô biến mất cả đời. Tôi ngơ mắt nhìn sang Trung, thấy anh ta cũng đang nhìn mình, ánh mắt đầu nhuốm màu hổ phách trông vô cùng uy lực. Tôi gật đầu xác nhận. Trong khi đó, Khương lại tranh thủ in bản hợp đồng hoàn chỉnh để tôi và Trung cùng ký vào. Tôi đâu ngờ rằng sau chữ ký dứt khoát của ngày hôm nay, của đời tôi lại sẽ ngang sang một hướng khác. Kết thúc xong hợp đồng cũng là lúc đồng hồ điểm 10 giờ tối. Bụng tôi lúc này đói meo và bắt đầu vang lên những tiếng rên khe khẽ. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, bặm chặt môi, còn Trung lại lãnh đạm đứng lên nhìn tôi một lượt rồi bảo đi về phòng. Tôi ngơ ngác không hiểu ý Trung. Phải vài giây sau, Khương lần lượt giải thích, tôi mới biết. Cô đi theo sếp lên phòng đi, hồi nãy đã thống nhất rồi, cô không nhớ à? Sếp đi đâu, cô theo đó. Nhưng tôi không có phòng riêng hay sao? Tất nhiên là có, nhưng mà trong giai đoạn này, cô cần phải học để đóng vai bé Linh mà, nên ở gần sếp sẽ tiện hơn. Tôi nhăn nhó nhìn Khương cầu cứu. Anh có lên với tôi không? Nhìn mà sếp anh lúc nào cũng khó đam đam, tôi thấy ớn quá. Khương nghe xong thì bật cười, đưa tay vỗ vai tôi xoa dịu. Không sao đâu, chồng sếp vậy thôi, chứ thật ra anh ấy là người sống tình cảm lắm. Chỉ cần cô biết điều ngoan ngoãn, đừng bướng, thì cô muốn gì sếp cũng chiều cô được. Thật hả? Ừ, đi theo sếp đi, ngày mai tôi đến đón cô đi sớm. Tôi khởi đầu, lờ đờ chạy theo Chung, vừa bước chân vào phòng, còn chưa kịp nhìn quan sát mọi thứ xung quanh thế nào. Tôi đã bị Trung nắm chặt cổ tay để mạnh xuống giường không thường tiếc. Gương mặt anh ta lúc này trông vô cùng đáng sợ. Cô làm cái gì mà lề mề thế hả? Sau này nói đi là phải đi cho nhanh, rõ chưa? Rõ. Tôi ghét nhất những người chậm chạp, nhớ đấy. Tôi biết rồi. Bình thường các tình huống này tôi sẽ sấn sổ cãi lại ngay, nhưng chẳng hiểu sao lúc này nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia, hồn phía tôi bỗng dưng bay đi đâu mất sạch. Tôi thử mắt nhìn chung, cảm thấy có hơi bất ngờ vì hành động bạo lực vừa rồi. Được một lúc, Trung kéo ghế ngồi xuống, nói vài câu củ lùn. Ở trong phòng này, tôi cho phép ra thì mới được ra, muốn gì thì bảo tôi, ok? Tôi biết rồi. Ai gõ cửa bên ngoài cũng không được ra mở, nếu cần thiết tôi sẽ là người mở cửa, ok? Ok. Phòng này rộng, cô ngủ phía bên giường trong kia, tôi ở ngoài này. Vâng. Tôi cứ có cảm giác bản thân mình chưa gì đã bị giam lỏng. Chẳng hiểu sao nhà anh ta như tòa lâu đài thế này mà anh ta lại tiết kiệm không cho tôi nổi một căn phòng đàng hoàng tử tế. Thậm chí tôi có muốn làm gì cũng phải thông qua ý của anh ta mới được. Tôi thắc mắc và bức xúc dữ lắm, nhưng tôi biết rằng mình đang nằm trong hang cọp thì mình phải chịu khó nghe lời cọp, bằng không sẽ bị anh ta rút sạch xương cho coi. Ngồi được một lúc, tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Trung ra mở cửa bê vào cho tôi một bát phở bò nóng hổi, kèm theo một ít vật dụng cá nhân. Sau đó lãnh đạo bảo tôi, ra ăn đi rồi sử dụng tạm đồ đạc kia trước. Ngày mai thẩm mỹ xong, tôi sẽ sắm đầy đủ đồ cá nhân cho cô. Tôi biết rồi. Tôi lúc này đói hoa cả mắt, vừa ngửi thấy mùi phở thơm nồng nàn là lao ngay lại ăn vội ăn vàng, ăn tống ăn táng cho bằng sạch, quên luôn sự hiện diện của người nào đó đang đứng cạnh mình. Khi tôi húp hết ngụm nước phở cuối cùng thì cũng là lúc chúng lắc đầu ngao ngán. Cái nét này bao giờ mới chỉnh được cho giống Linh đây? Tôi gượng cười, đưa tay bịt miệng để che đi tiếng nấc, biện ý đứng dậy xách đồ vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sau khi tắm tác xong xuôi, mặc tạm bộ quần áo thủng thỉnh của Trung, tôi mới cẩn thận bước chân nhẹ nhàng về phía giường mình, để bụng đánh một giấc thật ngon mới được. Nhưng chẳng ngờ chân còn chưa kịp co lên giường thì đã bị Trung túm cổ hốt ra bàn làm việc. Còn sớm, ra học bài cái đã, học cho xong rồi ngủ. Học bài? Tôi trợn tròn mắt, đồng hồ đều gần 11 giờ mà anh ta bắt tôi học bài. Học bài gì giờ này cơ chứ? Tôi đưa mắt nhìn lên bàn, thì Trung đã sắp sẵn vài cuốn sách tiếng Anh kèm theo một chiếc MacBook nhỏ bên cạnh. Không giải thích, không xông dài, Trung vào thẳng vấn đề. Làm bài tập 1-2 trong sách này, làm xong phần nghe 3-4 trong file trên laptop. Làm nhanh thì ngủ sớm, không thì thức cho tới khi nào xong thì thôi. Tôi thật lòng chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có lúc mình rơi vào tình huống trớ trêu này. Thậm chí còn không thể nào hiểu nổi sao anh ta lại có thể cay nghiệt với tôi đến thế. Một ngày trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc từ việc bị bắt cóc, rót rượu, ký hợp đồng thế thân. Còn bây giờ thì phải lao đầu ngồi làm bài tập. Anh ta không biết mệt thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Tôi đâu phải là người có sức trâu đâu. Thể tôi ngơ ngác thử người nhìn vào chồng sách. Chúng đưa tay gõ nhẹ xuống bàn nhắc nhở. Thái độ này chắc là muốn thức cả đêm đây mà. Tôi ở mức tổ độ nhưng chẳng biết phải làm sao, đành ngoan ngoãn lấy tập ra chăm chỉ học. Nhưng khổ nỗi căng ra bụng trùng ra mát. Bởi vì mới đánh bay tô phở bò nên tôi chẳng mấy chốc không cưỡng lại được cơn buồn ngủ của mình. Mới học được chừng 10 phút đã có dấu hiệu quỵ ngã. Và tất nhiên người nào đó đang ngồi làm việc ngay bên cạnh nhẹ nhàng cất lên vài tiếng khử lạnh, đủ khiến tôi giật mình tập trung trở lại. Tôi vẩn vã đến gần 2 giờ sáng mới hoàn tất xong đống bài tập Trung giao. Hai con mắt lúc này xíu nặng vì buồn ngủ nhưng vẫn phải mở căng ra để chờ người nào đấy kiểm tra lại kết quả, rồi mới được phép trở về giường. Tầm 5 phút sau, âm giọng khàn đặc của Trung vang lên trong không gian lặng như tờ. Được rồi, về ngủ đi. Tôi bật cười toe toét, mắt nhắm mắt mở lao thẳng về giường. Chẳng biết rằng chuỗi ngày mệt mỏi này đến bao giờ mới có thể kết thúc được đây. Sáng hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa kịp ló dạng, tôi đã bị Trung xách đầu kéo dậy vệ sinh cá nhân để đến bệnh viện tiến hành tiểu phẫu. Ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài, tôi mơ màng quay sang hỏi Khương. Rồi là mấy giờ rồi nhỉ? Hình như trời còn đang chưa sáng lắm. 4:30. Cái gì? Tiếng he thơ thành của tôi khiến tốc độ lái xe nơi Khương có phần chậm hơn. Tôi lắp bắp hỏi lại anh ta lần nữa. Anh bảo bây giờ là 4 giờ 30 phút sáng ấy á? Ừ. Anh có bị khủng không vậy? Anh có biết đêm qua sếp anh bắt tôi học bài đến tận 1 giờ sáng mới cho đi ngủ không? Khương nhìn tôi, ái ngại cười cười. Tôi không biết. Giờ thì biết rồi đấy, nhưng mà sao lại giữ tôi đi ra khỏi nhà vào giờ này? Hai người biết cách hành hạ tôi quá thể. Sếp anh thì ở nhà tiếp tục ngủ, còn tôi thì phải vác mặt đi ra đường. Anh xem thử công bằng ở đâu ra. Bơ nóng, Vi ơi là Vi, sếp làm vậy vì muốn giữ bí mật mà. Người giúp việc trong nhà sếp 5 giờ là dậy cả rồi. Nếu thấy cô ở đó, họ nghi ngờ thì làm sao? Bởi vậy nên sếp mới phải bảo tôi đón cô đi sớm cho đỡ phiền phức đấy. Tôi nghe xong thì ngơ ngác, vô thức buồn miệng hỏi thêm. Vậy có nghĩa là vì giờ tôi ở trong nhà mà đêm qua anh ta bắt tôi ngồi yên trong phòng không được đi lung tung phải không? Cô thông minh hơn rồi đấy, xe chung làm gì cũng cân nhắc trước sau. Cô cứ ngoan ngoãn nghe theo sếp thôi. Vậy tôi hỏi anh, tí nữa làm thẩm mỹ xong tôi về nhà lại tiếp tục bị giam lỏng lè la lè lút như vậy à? Khương lái xe vừa nhún vai giải thích. Không hẳn thế đâu, tí nữa thẩm mỹ xong thì cơ bản gương mặt cô đã tương đối giống bé Ly rồi, chỉ cần make up lên xíu nữa là cô sẽ trở thành Ly ngay thôi. Khi đó về nhà thì tự do ra vào thoải mái, chỉ có điều hạn chế giao tiếp với mọi người trong nhà thôi. À, ra là vậy. Khương chở tôi đến một bệnh viện thẩm mỹ có tiếng ở Sài Gòn. Có lẽ bệnh viện đã được làm việc và thống nhất trước đó, nên khi tôi vừa đến là đã có ekip bác sĩ, y tá ở sẵn đó hỗ trợ. Bạn anh ấy đều tươi cười rạng rỡ khi thấy Khương. Chào anh Khương, lâu ngày không gặp. Chào mọi người, phiền mọi người sáng nay hỗ trợ cho tôi cô gái này nhé. Vâng ạ, mời chị đi theo em vào trong phòng chị nhé. Tôi được một bạn y tá nhỏ người dắt vào trong phòng thăm khám trực tiếp của bác sĩ. Sau đó vài phút, họ tiến hành làm thủ thuật nhấn mí và tạo núm đầu tiên cho tôi. Những tưởng thời gian thẩm mỹ sẽ khá lâu, nhưng không, chỉ chưa đầy 45 phút, họ đã xử lý cho tôi đâu ra đấy. Nhìn vào gương mặt mình trong gương, tôi bắt đầu cảm thấy mình giống Linh kha khá, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ cùng đôi má lúm siêu xinh. Khi tôi trở ra gặp Khương, đến anh ta cũng bất ngờ nữa là Khương nhìn tôi, sững mất vài giây, rồi sau đó chủ động lấy điện thoại ra bắt tôi cười nhan cười nhở để chụp lại hình. Sau bước làm thủ thuật thẩm mỹ, cũng may cơ địa tôi khá lành, nên khi nhấn mí hay tạo núm đầu tiên hầu như không để lại vết bầm trên da như những người khác. Bác sĩ hỗ trợ tôi cũng phải công nhận cơ địa tôi khỏe, ổn áp. Khương chở tôi đi ăn sáng, rồi tranh thủ chở tôi đến một viện make up đã được book trước đó. Dặn họ làm tóc, make up lại cho tôi theo đúng mô tả của anh ta và yêu cầu họ dành thời gian hướng dẫn tôi cách tự make up như vậy. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ vật lộn với mái tóc và học cách trang điểm, tôi ít nhiều đã có diện mạo giống Linh lên tới hơn 95%. Điều này khiến Khương hài lòng ra mặt. Ra đến ngoài xe ô tô, anh ta nhanh chóng gọi ngay cho Trung báo cáo. Sếp ơi, hoàn hảo quá rồi sếp ơi. Em thề với sếp là sếp sẽ cực sốc khi thấy Vi giống y xì bé Linh, không lẫn đi đâu được sếp ạ. Sau khi nói chuyện với Trung được một lúc, Khương tiếp tục chở tôi đi ăn và hào hứng kể lể đủ thứ chuyện trên đời. Đúng là ông trời không phụ lòng người thật, Vi ạ. Ý anh là sao? Từ khi Linh mất, sếp suy sụp dữ lắm, nhưng rồi vẫn phải cố gắng gượng dậy để xử lý mọi chuyện êm đẹp, đồng thời giao xiết tìm người dồn Linh để chủ tịch không bị sốc về sau. Tôi nghe vậy thì tò mò hỏi tiếp. Chủ tịch nhà anh bị bệnh gì? Ông ấy bị nhiều bệnh lắm, nhưng nặng nhất là bệnh tim, sức khỏe ngày một trầm trọng và yếu lắm rồi. Ông ấy thương bé Linh nhất nhà, con bé chính là động lực và là liều thuốc bổ quan trọng để ông ấy tiếp tục cố gắng chữa bệnh đấy. Tiếc thật, có lẽ nếu ông biết chuyện Linh qua đời thì ông cũng sẽ không thể nào trụ nữa phải không? Đúng rồi, bởi vậy nên kể từ ngày Linh mất, sếp và tôi không ngày nào ăn ngon ngủ yên, liên tục tìm người hao hao dùng Linh để xử lý tạm thời phía chuyện ông nội. Nhưng rồi tiểu hải tìm mãi 7 ngày liên tục, bỏ ra rất nhiều tiền của cũng chẳng thấy được ai. Mà sao sếp lại tìm được cô, một bản sao hoàn hảo. Tôi nghe xong thoáng chút có cảm giác ngờ ngợ. Nói đúng hơn, tôi là người tìm đến Trung mới phải. Nhưng mà kể cũng lạ ghê. Nếu Trung đã cất công tìm người cực thật cực như những gì Khương chia sẻ, thì tại sao khi thấy tôi, anh ta lại bày ra bộ mặt dửng dưng? Thậm chí tôi còn phải chủ động va nài thì anh ta mới ra tay giúp đỡ tôi. Rốt cuộc là tôi đang mang ơn anh ta hay anh ta đang mang ơn tôi đây không biết. Khương thấy tôi im lặng, anh quay sang chủ động hỏi. Sao vậy? À không có gì, chỉ là tôi có cảm giác sếp anh hơi lạ thôi. Khương bật cười giải thích. Ừ, sếp nhà tôi không những lạ mà còn quái đản lắm. Cô ở bên anh ấy từ từ rồi cô sẽ hiểu rõ thôi. Tôi lè lưỡi đáp lời. Ừ, hy vọng tôi có thể thích ứng với sự quái đản này của sếp anh. Mà bây giờ chúng ta đi đâu nữa? Đi mua sắm cho cô ít đồ đạc, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đến công ty. Ngày hôm nay tôi đã mất nửa ngày để đi tu tát cho cô rồi. Còn biết bao nhiêu công việc cần tôi giải quyết kia kìa. Tôi nghe Khương than thở, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thương thương. Lão Trung này cũng may mắn thật, tìm đâu ra được người trợ lý vừa lanh lẹ, vừa thấu cảm, vừa vui vẻ, lại vừa có khả năng giải quyết vấn đề cực tốt. Nhìn mà sếp đoán luôn được chương trình thế nào. Cũng may đồng hành của tôi còn có anh ta, chứ suốt ngày nhìn vào bản mặt khó đam đam của Trung, tôi không biết liệu mình còn có đủ động lực để đóng cho trọn vai diễn của mình không nữa. Khương chở tôi đi mua sắm quần áo, toàn loại đắt tiền hàng hiệu. Anh ta còn đi thân order cho tôi các loại nước hoa thơm thở thơm, thứ mà suốt 5 năm qua tôi chưa hề biết tới. Nhìn đống quần áo phụ kiện trang sức chất đầy cốp xe sau, tôi lắc đầu ái ngại, bảo Khương. Mua chừng này đồ tốn biết bao nhiêu tiền, nói thật tôi thích thì thích lắm, nhưng sót tiền cực. Không phải sót, tiền của sếp chứ có phải tiền của cô đâu mà cô lo. Yên tâm đi, sếp giàu lắm, có mua cho cô cả ngàn lần thế này vẫn không hết tiền được đâu. Tôi nghe vậy thì lý nhí hỏi chung. Sếp anh làm gì mà giàu thế, hình như cô có làm ăn phi pháp một chút, phải không? Khương nghe xong, nhìn tôi trợn mắt khẳng định. Cô đảo đâu ra thông tin tảo lao đây thế? Cô cho bao giờ nghe danh tập đoàn TNT à? À, tập đoàn đấy thì tôi có biết, kinh doanh nhiều mảng khác nhau, bao gồm du lịch, bất động sản, thời trang và cả khu vui chơi giải trí nữa. Ừ, đó, của sếp cả. Cái gì? Lẽ nào cô còn không biết? Tôi không biết thật. Hôm bữa tôi thấy sếp anh đi ký kết hợp đồng với Tài Phú. Tôi chỉ tưởng công ty sếp anh là bất động sản nhỏ lẻ, cung ứng sản phẩm cho bên lão thôi, chứ không nghĩ tập đoàn TNT dưới trướng sếp anh. À, giờ biết rồi đấy, thấy vinh hạnh chưa? Được đường đường chính chính trở thành em gái của CEO tập đoàn TNT, gọi là cháu nội cưng duy nhất của chủ tịch tập đoàn. Thậm chí còn được chính tay CEO tập đoàn đào tạo, kèm cả mỗi ngày để phát triển. Được người giỏi marketing nhất tập đoàn đi lựa cho từng bộ quần áo, từng túi đồ trang sức, thì cô phải thấy bản thân mình có giá cỡ nào rồi. Tôi nghe Khương nói xong, há hốc miệng ngạc nhiên tổ độ, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình được định giá cao đến mức này, chẳng biết nên buồn hay nên vui thật sự. Người ta bảo đi một ngày đàng học một sảng khôn, quả thật không sai. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được trực tiếp bước chân vào không gian khổng lồ của tập đoàn TNT. Phải nói ở đây hào nhoáng đến mức thật sự vỡ òa trong cảm xúc. Đi cùng với Khương và nội sảnh, mùi xa hoa, lộng lẫy, toàn vẹn bao phủ quanh, khiến tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Khương có lẽ đã quá quen thuộc với nơi này và mọi người trong tập đoàn có vẻ cũng đã quá rảnh về anh. Đi tới đâu, mọi người đều kính hiểu cúi chào Khương tới đó. Tôi cảm thấy Khương ngầu thật, bề ngoài thì trông rất bình thường thoải mái, nhưng khi xuất hiện trong công ty lại giống như một viên ngọc sáng lòa, ai ai cũng yêu quý nể trọng. Dường như cảm nhận được chút ít sự thán phục từ tôi, Khương nghiêng đầu bật cười thành tiếng. Sao, thế tôi ngầu quá hả? Ừ, tôi biết ngay mà, sự hút của tôi mãnh liệt lắm, chẳng ai có thể tránh được. Xem kìa, xem anh ta tự tôn bản thân kìa, mới đợi tôi thừa nhận chút xíu mà đã phênh mặt lên đến tận trời xanh. Quả này nếu không chấn chỉnh, anh ta lại nghĩ anh ta hay cho xem. Tôi khẽ cười, lém lỉnh bảo lại. Này, người đàn ông đang tự cho rằng mình có sức hút mãnh liệt, anh có cảm thấy may mắn khi đứng gần một người có sức hút ngút ngàn gấp 10 lần anh không? À, có khi gấp 100 lần anh luôn ấy. Khương nghe tôi nói vậy thì bày ra vẻ mặt khó hiểu, còn tôi thì vẫn ung dung nhàn hạ, bỏ tay vào túi quần, chậm rãi giải thích. Anh đang đứng cạnh cháu gái của chủ tịch tập đoàn TNT đấy, liệu bà tem tem lại chút đi. Khương nhìn tôi vài giây ngỡ ngàng, xen lẫn chút sự sùng khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại quay trở về dáng vẻ cao ngạo như thường. Khương khẽ nhếch miệng cười rồi bảo, cô cũng thú vị thật, chưa gì đã biết lên giọng với tôi rồi. Vỏ vai thì phải đả chứ, anh cũng nên thích nghi dần cho quen đi. Được rồi, tôi nghe cô. Nói rồi Khương ưỡn ngực chậm rãi tiến gần sát về phía tôi, từ từ cung kính cúi đầu chuyên nghiệp. Chào tiểu thư, rất vui được phục vụ cô ạ. Lời này đến lượt tôi sượng sùng. Cái gì mà tiểu thư ở đây, cái gì mà phục vụ ở đây, rồi bộ dạng anh ta như vậy là thế nào? Khương làm tôi cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên, và anh ta khiến tôi phải xả vai ngay lập tức. Tôi xua tay ngay sau đó. Thôi thôi, được rồi, không cần phải như thế nữa, anh làm tôi không quen, thật đấy. Sao lúc nãy muốn thế cơ mà? Giờ thì hết rồi, anh làm tôi sởn cả gai ốc. Khương bật cười thành tiếng, anh ta chủ động ra hiệu cho tôi bước vào thang máy đi cùng anh ta lên gặp sếp, không quên lẩm bẩm trêu tôi thêm. Vậy mà cứ tưởng cũng cứng lắm chứ. Phải phòng làm việc của Trung nằm ở tầng 41, cũng là tầng cao nhất của tập đoàn TNT. Vừa thấy tôi bước vào, Trung đã tập trung làm việc trên máy tính, cũng nhanh chóng ngừng lại vài giây và rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn tôi một lượt. Đôi mắt anh lúc này ánh lên những tia nhìn hài lòng. Trung gật đầu với tay ra hiệu cho tôi tiến về phía anh. Lại đây. Tôi. Không cô thì ai, nhanh lên. Trung khản giọng lại còn nhắc đến chữ nhanh, khiến tôi phủi thức nhớ đến sự việc tối hôm qua nên cuống cuồng lao lại phía anh trong chớp mắt. Tôi lúc này cứ như con robot được lập trình sẵn, khiến cả Trung cả Khương khi chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi ngạc nhiên. Riêng Khương không ý không tứ mà bật cười đầy sảng khoái. Vì cô làm cái gì mà chạy như điên vậy? Cô sợ sếp ai thì cô đến vậy sao? Tôi quay người liều Khương một nhát trái mặt, lẩm bẩm bảo lại với anh ta. Sếp anh chẳng thèm ăn thịt tôi đâu. Anh ta chỉ đưa tay lên và xé xác tôi ra thành trăm mảnh nếu tôi không nhanh thôi. Ai nói với cô là tôi sẽ không ăn thịt cô? Âm giọng khản đặc nơi Trung vang lên khiến toàn bộ cơ thể tôi như chết sững. Tôi đưa mắt nhìn anh ta chằm chằm, ấp úng mãi mới nói thảy lời. Anh ăn thịt tôi thật đó, thịt tôi không ngon lắm đâu. Trung khẽ nhếch miệng cười nhạt, rồi từ từ đứng thẳng người dậy, tay đưa lên bẹo má tôi như để cảnh cáo. Không ngon cũng ăn, tôi không câu nệ việc ngon hay dở, chỉ cần cô lao nháo là tôi luộc chín cô ngay. Tôi không biết nên coi điều Trung vừa nói là một lời cảnh cáo đe dọa hay một lời trêu đùa nữa. Chỉ biết rằng khi nhìn vào gương mặt nghiêm nghị lại lùn kia thì tôi tin anh ta đang vô cùng nghiêm túc. Chắc có lẽ là người nói được, làm được. Tôi đứng đó im thìn thít trong khi Trung hãy đưa tay lên xoa nắn má tôi rồi lại di rời tay lên chạm vào mi mắt của tôi. Anh ta ngắm nghía một hồi lâu rồi mới chịu gật đầu hài lòng rồi ngồi xuống ngả lưng ra ghế. Trung bảo, khá giống, bây giờ chỉ còn điều chỉnh lại chỗ giọng nói một chút là ổn. Khương đứng từ xa như hiểu lời Trung nói, anh ta gật đầu ngay. Vì, cô ra đây ngồi xem trên video clip này. Sau một vài thao tác kích hoạt máy tính, màn hình chiếu trước mặt tôi hiện lên một đoạn video clip nhỏ. Trong clip, đó là cuộc trò chuyện giữa Linh và Trung. Ai hai, ngày mai bé cần thuyết trình kế hoạch kinh doanh trước mặt hội đồng quản trị, nhưng mà bé cảm thấy ngôn từ của bé chưa được tốt cho lắm. Ai hai góp ý cho bé với nha. Được rồi, nói đi ai nghe. Linh nhỉ Trung tim mát cười, bắt đầu thao thao chia sẻ về kế hoạch kinh doanh của mình. Tôi để ý có những đoạn bí từ lê lại lì lác nhè mắt cầu cứu Trung trong bộ dạng thuần khiết đáng yêu không tưởng. Nhìn ngay Trung tận tình giải đáp thắc mắc cho Linh, cái anh đưa tay xoa đầu cô bé hay khẽ cậu yêu lên trán mỗi lần Linh tẩu Trung, và cả cái cách lì làm nũng anh nữa khiến tôi có chút chạy lòng. Sống mũi tôi có cảm giác hơi nao nóng và nhịp đập của trái tim có phần rồn rập hơn bao giờ hết. Nhìn anh em bọn họ quấn quýt lấy nhau khiến tôi nhớ đến anh hai của mình. Phải rồi, tôi cũng có anh hai cơ mà. Ngày nhỏ tôi cũng từng nghĩ rằng anh hai sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình. Anh hai sẽ là người bạn duy nhất mà tôi có thể kể thật nhiều chuyện buồn vui hàng ngày. Và anh hai còn là siêu nhân dù tôi giải quyết tất thảy những việc đó nữa cơ. Nhưng rồi thì cả lớn, mọi thứ lại càng khác đi rất nhiều. Anh hai tôi không như thế, một chút để tâm đến em gái cũng không. Bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!